Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154: Phục trúc cơ thay đổi. Làm như thế, phải chăng có chút phung phí của trời rồi? Thương Thiếu Quân ngay trước Tâm Phúc Diêm Hoán trước mặt, lặng lẽ cho Lý Phàm truyền âm dò hỏi. Sau đó Thương Thiếu Quân nhìn lấy Lý Phàm cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chính mình cũng cảm thấy có chút không ổn, hơi hơi ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Tiên tâm chú một tên, quá mức rêu rao, Thiếu Quân có thể đổi cái phổ thông điểm tên, truyền thụ đi xuống. Lý Phàm nhắc nhở, Thương Thiếu Quân liên tưởng đến trước đây diễn pháp giác thôi diễn công pháp. Mở miệng đối Diêm Hoán nói, đây là đoán tâm quyết, chính là vị này tiền bối truyền lại. Có thể bảo vệ các ngươi khỏi bị ma âm ăn mòn. Ngươi mau chóng đem vang dền toàn quân. Cần phải làm đến mỗi người đều học xong. Đoán tâm quyết danh tự quá mức phổ thông. Cho nên tại Diêm Hoán đang nghe Thương Thiếu Quân lời nói về sau, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ. Chỉ là khom người lĩnh mệnh. Tại chỗ thử nghiệm tiến hành tu hành. Có thể có như thế bí thuật kề bên người. Bọn hắn lại không tự biết. Quả nhiên là chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diêm Hoán đi xa bóng lưng, Thương Thiếu Quân vẫn còn có chút cảm khái. Nếu là bọn hắn biết được môn này bí thuật chân quý, nói không chừng ngược lại sẽ lo được lo mất, khó có thể học được. Lý Phàm lại nói như thế, Thanh Huyền Quân trăm vạn chúng, mặc dù ta đã hạ lệnh nghiêm cấm ngoại truyền, nhưng tiên tâm chú tiết ra ngoài, chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi sự tình. Đạo hữu thì không lo lắng a? Thương Thiếu Quân tràn đầy không hiểu nhìn lấy Lý Phàm. Đối phương đi vào Vĩnh Hằng Tiên Lũy sau một hệ liệt hành động, Thương Thiếu Quân đều căn bản nhìn không thấu. Vì danh không phải, vì lợi cũng không phải. Huyền Hoàng tu sĩ của mình quý, tuy nói là bị pháp không thể đồng tu ảnh hưởng, nhưng giữa bất chi bất giác, các tu sĩ nội tâm nhận biết đã cải biến. Thượng cổ tu tiên giới thời kỳ, mọi người cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau giao lưu chia sẻ thịnh cảnh, lại là sẽ không còn được gặp lại. Ta rất không thích, Thánh Thai Lý Phàm lạnh nhạt nói, phối hợp thêm hắn ở trước mặt người ngoài hành động, coi là thật có loại xuất trần siêu phàm thoải mái cảm giác. Truyền khắp truyền, chỉ cần thuận ta tâm ý, liền xem như tiên pháp lại như thế nào. Thương Thiếu Quân nhìn lấy Lý Phàm thân ảnh, không khỏi có chút thất thần. Như thế hào khí, coi là thật thế chi hiếm thấy. Cùng nhân vật như vậy đợi cùng một chỗ, Thương Thiếu Quân thậm chí cũng cảm giác mình cũng biến thành hào tình vạn trượng lên. Vĩnh Hằng Tiên Lũy các loại sự vật tất cả đều xử lý hoàn tất, lại không lo lắng. Thương Thiếu Quân cùng Lý Phàm đứng tại Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên ngoài, nhìn lấy mênh mông sương trắng. Chúng ta tiếp đó đi hướng nơi nào? Chẳng hiểu ra sao tiếp cái cứu vãn Huyền Hoàng giới trọng trách. Thật muốn lên đường, Thương Thiếu Quân trong lòng vẫn còn có chút mê mang. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không phải do hắn đổi ý. Thương Thiếu Quân mắt nhìn bên người Lý Phàm. Hắn rất vững tin, nếu như hắn vào lúc này lật lọng, đối phương tuyệt đối sẽ một kiếm chém tới. Huyền Hoàng an nguy, tận hệ một thân, loại cảm giác này, chấm ngoặc kép. Cũng không tệ lắm, Thương Thiếu Quân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lý Phàm lại là vươn tay, một thanh bất quá tay trưởng lớn lên tiểu kiếm, thoáng chốc xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, mũi kiếm chỉ hướng một cái phương vị, ngừng lại. Thương Thiếu Quân theo tiểu kiếm chỉ phương hướng nhìn lại, bình thường tồn tại, tất lưu dấu vết. Cái kia đạo thần bí thân ảnh mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng chỉ cần hiện thân Huyền Hoàng giới, thì không thể tránh né sẽ cùng hiện thực sinh ra gút mắc. Truy đuổi hắn, chúng ta thì có thể tìm tới càng nhiều chứng cứ. Lý Phàm ánh mắt sáng rực, Thương Thiếu Quân cảm thấy Lý Phàm nói rất có đạo lý. Lúc này gật đầu đồng ý nói, hắn lại không biết, Lý Phàm trong lòng bàn tay tiểu kiếm chỉ phương vị. Căn bản không phải cái gì truy tung thần bí thân ảnh chỗ, mà chính là chỉ hướng Lý Phàm trong trí nhớ cái này đến cái khác đã từng xác minh mê vực. Đương nhiên, trăm sông đổ về một biển. Bọn hắn thế tất sẽ ở nơi đó. Tìm tới huyền hoàng giới đang bị người cải tạo rất nhiều chứng cứ. Đang lúc thánh thai Lý Phàm chỉ dẫn lấy Thương Thiếu Quân vạch trần huyền hoàng giới giấu ở băng sơn phía dưới chân tướng thời điểm. Đại khải tiểu thế giới bên trong. Ân thượng nhân căn cứ thí nghiệm đã trải qua sơ bộ dựng hoàn tất. Năm đó ta sau cùng gặp Bạch Tiên Sinh một mặt lúc. Hắn đã từng nói với ta nói. Bằng vào ta trúc cơ pháp hậu. Có thể vì hỗn nguyên kim đan. Nhục thân nguyên anh. Tâm niệm hóa thần. Tiên sinh không ngại tham chiếu này khái niệm tiến hành thôi diễn. Phân thân Lý Bình đối ân thượng. Nhân nói ra. Ân thượng nhân vừa mới tại Lý Bình trước mặt diễn ra một trận quỷ quyệt tiết mục. Thân thể từ đó nứt ra. Thể nội một cái khác chính mình. Từ đó dãy giụa bò ra ngoài. Sau đó xoay đầu lại. Đem huyết nhục của mình thể xác. Cho sinh sinh nuốt vào. Huyết nhục cùng cốt cách ở trong miệng nhấm nuốt thanh âm quanh quẩn tại thí nghiệm căn cứ bên trong. Ân thượng nhân máu me đầy mặt. Nhưng khuôn mặt lại là bình tĩnh vô cùng. Ăn chính mình ân thượng nhân ánh mắt bên trong tràn đầy chuyên chú. Tựa hồ không phải đang ăn uống. Mà là tại làm lấy cái gì nghiên cứu. Dù là Lý Bình có vô số trước kia trí nhớ. Giờ phút này nhìn lấy ân thượng nhân. Trong lòng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy. Không liên quan tới đảm lượng. Thật sự là cùng nhân loại bản tính trái ngược. Nhai kỹ nuốt chậm. Rốt cục đem mặt khác chính mình cho hoàn toàn ăn vào bụng bên trong. Lý Bình phát hiện ân thượng nhân bên ngoài hiển lộ cảnh giới. Cũng từ trúc cơ kỳ rơi xuống đến luyện khí kỳ. Lúc này thời điểm, ân thượng nhân mới đưa chiếm hết máu tanh tay tại chính mình trên quần áo xoa xoa. Giải thích nói, muốn thôi diễn ra tiếp xuống pháp môn, nhất định phải đi trước tại chính xác con đường phía trên. Ta bằng vào ta trúc cơ pháp, chỉ thành công một nửa, cho nên muốn diệt căn cơ, trọng tu được. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, có thể sẽ có chút phiền phức, bất quá giao cho ta là được. Theo ân thượng nhân câu nói này nói ra, Lý Bình cũng sát cảm giác kia đến, tựa hồ có cái gì buông xuống đến thánh kinh thành bên trong. Tu hành thiên đế khí điển, dung luyện toàn bộ vương triều khí vận làm một thể. Lý Bình giờ phút này một người thì đại biểu cho đại khải hoàng triều. Có ngoại vật xâm nhập, tất nhiên là trốn không thoát hắn cảm ứng, tựa như là băng lãnh nhuyễn trùng tại làn da mặt chậm rãi bò đi. Thăm dò tính tiếp xúc về sau, côn trùng duỗi ra từng chiếc gai nhọn, muốn vào đại khải trong tiểu thế giới bộ. A, người nơi này ẩn ẩn tự thành một thể. Có lẽ bọn hắn trả thù sẽ so với trong tưởng tượng yếu một điểm. Ân thượng nhân lúc này thời điểm, lên tiếng nói, Lý Bình biết, ân thượng nhân trong miệng bọn hắn, chính là cụ thế giới tàn hồn. Muốn đến là ân thượng nhân cưỡng ép phá hủy cải biến tự thân trạng thái. Đưa tới hắn đồng loại chú ý. Tích tích đáp đáp mưa tiếng vang lên. Lại không có hạt mưa nhỏ xuống. Lý Phàm đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ô ép một chút thật dày một tầng mây đen. Bao phủ tại thí nghiệm căn cứ trên không. Cứng rắn huyền vũ thạch mặt đất. Tại tí tách mưa trong tiếng. Đột nhiên biến đến như là bùn đất giống như vũng bùn. Từng cái trắng bệch cánh tay. Theo lòng đất bỗng nhiên duỗi ra. Lý Bình khẽ nhíu mày, muốn lơ lửng tránh né, nhưng ở chỗ này đã bị bóp méo, cải biến không gian kỳ dị bên trong, hắn vậy mà đã mất đi năng lực phi hành, cũng may những thế giới này u hồn mục tiêu cũng không phải là hắn. Những cái kia cánh tay đối với hắn mà nói, cũng chỉ là hư ảnh đồng dạng tồn tại, vô số cánh tay, tại trên mặt đất bò, chen chúc hướng về ân thượng nhân đánh tới, mà ân thượng nhân thì là lộ ra âm trầm nụ cười. Một tay lấy cách gần nhất cánh tay xinh xinh rút ra. Bỏ vào trong miệng. Miệng lớn gặm. Hết chương.